Huyên hung dữ chừng Trương Lãng một cái, thầm trách hắn quá vô lễ. Trương Lãng nhún vai, biểu thị mình vô tội. Trương Lãng thấy Chân Mật như muốn xoay người định đi, vội lên tiếng nói. Phu nhân dừng bước, tiểu nhân có một chuyện muốn cầu. Chân Mật và Quách Huyên cũng ngẩn ra, quay mặt nhìn hắn. Quách Huyên không nghĩ ra Trương Lãng tại sao có hành động này. Nét mặt xa sầm, lạnh như băng. Lòng thầm mắng hắn không biết tốt xấu. Chân Mật còn dễ nói chuyện, một khi bị Viên Hy biết chỉ sợ sẽ khốn khổ. Nàng không dễ dàng gặp được chủ nhân tốt, không muốn vì Trương Lãng làm liều mà mất đi tất cả. Trong lòng nàng bỗng dâng lên hối hận, thầm nghĩ cứu Trương Lãng rốt cuộc là đúng hay sai. Ngược lại Chân Mật tâm tình bình tĩnh, khuôn mặt hồng hào không có vẻ gì là không vui. Giọng nàng vô cùng dịu dàng nói. Ngươi có chuyện gì? Trương Lãng cười to hai tiếng, rồi xoa tay nói. Đa tạ phu nhân và Quách tiểu thư mấy ngày nay quan tâm, an tình này tiểu nhân ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên tiểu nhân còn có chuyện quan trọng trong người, chưa làm xong việc, thật tình không tiện ở lại đây lâu. Hy vọng phu nhân khai ăn cho phép tại hạ rời đi. Lời vừa thốt ra, hai người Chân Mật Quách Huyên cũng ngẩn ngơ. Mặt hán tử loạn hoạn quan thì chiến loạn liên miên. Khắp nơi hoang tàn. Vô số người nằm mơ đều muốn bán thân cho quan phủ để cầu ấm no. Huống chi hiện giờ ở tại viên gia chủ nhân Hà Bắc. Trương Lãng là người thứ nhất tiến vào rồi còn muốn rời đi. Quách Huyên không ngờ mình hai lần cứu Trương Lãng, hai lần qua đi hắn đều vội vàng rời khỏi. Không lẽ chuyện này sau lưng có bí mật gì không thể để người biết? Quách Huyên dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá Trương Lãng. Trương Lãng vốn thấy bộ dạng giật mình của hai nàng thì lòng rất sung sướng. Va chạm ánh mắt trí tuệ mà đầy ẩn ý của Quách Huyên thì hắn bị hù giật nảy mình. Vội điều chỉnh biểu tình. Nghiêm túc chờ đợi Chân Mật quyết định. Chân Mật chỉ dùng ánh mắt biết nói liếc Quách Huyên một cái, rồi bỗng nở nụ cười. Nụ cười như trăm hoa đua nở, vô cùng kiều diễm. Trương Lãng không ngờ Chân Mật bỗng ra đòn này. Không hề để phòng bị Chân Mật phong tình vạn chủng mê hoặc. Không biết đâu là đông tây nam bắc. Mãi đến khi thấy nàng biểu tình bỗng lạnh lùng, bốn phía không khí giảm nhiệt độ thì hắn mới giật mình tỉnh lại. Hắn thầm hô to sức sát thương của mỹ nữ thật là mạnh. Nhìn Chân Mật vẻ mặt tức giận, Trương Lãng bỗng mừng thầm trong bụng, chẳng lẽ là nàng không đuổi mình ra khỏi cửa. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn bấm vào đây http://www.forumshorit.php8853e75 Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 4. Chương 76 thích khách. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lúc này Chân Mật mở miệng hỏi. Không biết ngươi có việc gì gấp phải vội vã rời đi. Trương Lãng ấp a ấp úng nói. Tiểu nhân chuẩn bị tìm người thân thất lạc. Chân Mật khen ngợi gật đầu. Trương Lãng thấy Chân Mật gật đầu, mừng rỡ hỏi. Phu nhân đồng ý rồi. Chân Mật che môi anh đau, khẽ cười duyên thanh âm êm tai như chuông ngân, nước suối chảy đẹp không sao tả xiết. Tiếp theo nàng liếc Quách Huyên, bỗng khuôn mặt nghiêm nghị nói. Không được. Trương Lãng không dám tin vào lỗ tai mình, mắt trợn to nhìn Chân Mật. Nhìn khuôn mặt vốn vô cùng thánh khiết bỗng có biểu tình khác. Trong lòng Trương Lãng nổi lên cảm giác bị lừa gạt. Thì ra Lạc Hà Thần cũng sẽ trêu chọc người.

cho dù tham sống sợ chết cũng sẽ xấu hổ không dám làm người, cả đời lương tâm bất an. Nếu thả chân mật đổi mạng Quách Huyên, sợ rằng hắn không có sức lực đối mặt nhiều vệ đội viên quân như vậy. Kết quả là chắp cánh khó bay, mạng tuyệt tại đây. Hơn nữa nếu thế thì tương đương thừa nhận Quách Huyên và hắn là cùng một phe. Coi như hắn bình an trốn khỏi kiếp nạn này, một khi chân mật yên ổn thì Quách Huyên cũng khó thể sống sót. Nghĩ tới đây, Trương Lãng liếc Quách Huyên một cái. Lúc này trong mắt Quách Huyên tràn đầy bi thương tuyệt vọng, nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống. Nàng khóc nước mắt giàn rua, khiến người không đành lòng nhìn. Trương Lãng bỗng có một ý tưởng. Quyết cứng rắn tâm, ánh mắt Trương Lãng thật khó khăn rời khỏi mặt Quách Huyên, khuôn mặt hắn không biểu tình nhìn Viên Hy. Hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn ra tay thì xin mời. Qua, một tia hy vọng cuối cùng của Quách Huyên bị lời nói Trương Lãng lạnh như băng vô tình phá thành bọt nước. Nàng không kiềm được nữa, cao giọng khóc sống thương tâm tuyệt vọng, cuối cùng không nén được bi thương ngất xỉu. Viên Hy ngẩn ra, bỗng lớn tiếng cười nanh chanh. Tốt, tốt lắm, ngươi thật tuyệt tình. Vậy cứ để tiểu tiện nhân đi xuống suối vàng trước. Chân mật không ngờ Trương Lãng sẽ vì mạng sống mà tuyệt tình như vậy, vứt bỏ ăn nhân mấy lần cứu mình. Mắt Phượng Kiềm không được lói tia khinh thường, trong lòng một chút thiện cảm không cánh mà bay. Trương Lãng trong lòng cực kỳ đau xót, trên mặt giả bộ bình tĩnh nói. Tất nhiên có thể. Nhưng ngươi sẽ thấy trên thân thể phu nhân tương lai của ngươi thiếu một bộ phận, hoặc thành tàn hoa bại liễu trở về gặp ngươi. Viên Hy biến sắc mặt, bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ khựng lại, nhưng mồm vẫn rất cứng rắn nói. Ngươi dám? Trương Lãng thản nhiên đáp. Không có gì dám hay không, chỉ cần ngươi làm là biết ngay thôi. Mặt Viên Hy lúc xanh lúc trắng, hung tợn trừng Trương Lãng một hồi lâu. Ánh mắt như sói đói ba ngày ba đêm, như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Rốt cuộc gã kiềm không được gầm lên. Rốt cuộc thì ngươi muốn sao hả? Trương Lãng nhìn Viên Hy, lạnh giọng nói. Rất đơn giản, ta phải rời khỏi đây, chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, bỏ trong đó ít đồ ăn và lộ phí. Viên Hy mơ tưởng viễn vông nói. Có thể, nhưng ngươi phải thả chân mật. Trương Lãng vẻ mặt hời hợt nói. Đó là việc không thể nào. Nhưng ta bình yên thì tất nhiên chân mật sẽ quay về bên ngươi. Ngươi yên tâm, ta đối với nàng không có tính thú gì. Trương Lãng vẻ mặt không thèm để ý nói. Chân mật nghe thế mặt đầy giận dữ, chán ghét Trương Lãng đến cực điểm. Dường như Trương Lãng nhớ tới cái gì, bĩu môi hướng Quách Huyên chết ngất nằm trên mặt đất. Hắn cười nói. Đúng rồi, ta còn muốn nàng ta. Rốt cuộc thì người ta có ơn cứu mạng ta, không thể thấy chết mà không cứu được. Hơn nữa ngươi cũng không hy vọng đại nhân như ta tới hầu hạ phu nhân hiểu điệu nhà ngươi đi. Ta nghĩ dù cho chỉ một lát thì ngươi cũng sẽ không chịu nổi, đúng không? Trương Lãng hoàn toàn không để ý Viên Hy cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình thét giá trên trời. Viên Hy khóe miệng mấp máy, cuối cùng không lên tiếng. Trương Lãng lạnh lùng nói. Đừng lấy mạng chân mật ra khiêu chiến sự nhẫn nại của ta, nếu không thì ngươi sẽ hối hận. Dường như Viên Hy đã bình tĩnh hơn nhiều, hung dữ trừng Trương Lãng nửa ngày trong lòng giãy giụa kịch liệt. Gã rất muốn xông lên, loạn chiến bắt lấy Trương Lãng. Nhưng rồi lại sợ đao kiếm không có mắt tổn thương chân mật tâm can bảo bối của gã. nửa ngày không nghĩ ra ý gì hay, cuối cùng gã chỉ có thể hung tợn nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối đừng rơi vào trong tay ta, nếu không thì ngươi muốn sống không thể, muốn chết cũng không được. Trương Lãng cất tiếng cười to, chẳng hề quan tâm nói. Ta sẽ cẩn thận, đa tạ ngươi quan tâm. Rất nhanh, Viên Hy ra lệnh cho người chuẩn bị xong yêu cầu. Trương Lãng cực kỳ cẩn thận nhìn bốn phía, từng bước một cảnh giác kèm chân mật đi ra khỏi cửa. Vệ binh bốn phía từng bước áp sát, hy vọng có thể xảy ra sơ hở gì thừa dịp cứu phu nhân về. Nhưng tất cả chỉ uổng công. Trương Lãng rất là cẩn thận áp hai nàng lên xe, sau đó chính hắn cũng nhảy lên. Cuối cùng hắn ra lệnh cho người đánh xe di động. Giây phút xe ngựa lăn bánh trong đêm tối, giọng nói sang sảng của Trương Lãng từ trong xe vang lên, rơi vào tai đám người xung quanh, cực kỳ chói tai. Đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn che mắt, không phải mục đích ta muốn đi, không cần phái người bám theo. Tính ta nhẫn nại có hạn, các ngươi yên tâm chờ chân mật trở về đi. Lúc này binh sĩ rất cố gắng đuổi theo, hy vọng có thể xảy ra kỳ tích. Ngày thứ hai, Lê Dương truyền ra một chuyện kinh thiên động địa. Tuy Viên Hy cố gắng hết sức che giấu, nhưng trên đời không có gió nào không lọt ra khỏi tường. Ban đêm phu nhân chưa qua cửa tại Viên Phủ bị bắt cóc. Vệ binh Viên Phủ 300 rơi đầu, 500 cắt chức. Chuyện sau đó Lê Dương thành gà bay chó sủa, lòng người bất an. Đương nhiên Trương Lãng không hề hay biết điều này. Xe ngựa này là chuyên để Viên Hy ngồi, bên trong trang sức cực kỳ hoa lệ. Tơ vàng lông thảm, ghế ngọc nệm mềm, tơ lụa mảnh vải, còn có mùi hương nhàn nhạt. Trương Lãng rất là thoải mái nằm ở bên trong, không thèm để ý chân mật. Quách Huyên ở trong góc co thành một đống, miệng còn ngâm nga điệu nhạc. Hắn hưng phấn vì mình có thể bình yên thoát nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Trên đường dường như luôn có sát khí nhẹ nhẹ vòng quanh người hắn. Hắn nhìn chân mật bên cạnh bị trói đôi tay. Nàng vẻ mặt mờ mịt, khuôn mặt xinh đẹp giận dữ chừng hắn. Quách Huyên thì đối với hắn lạnh nhạt băng giá, trên đường đi chỉ ngây người nhìn ra ngoài không cửa sổ, rơi vào thế giới riêng. Trương Lãng rất là nhức đầu, chỉ đành tạm thời để sự việc rắc rối sang bên, nghĩ cách giải thích với hai mỹ nữ trước đã. Nếu nói hắn không động tâm với hai nàng này thì là tự lừa dối mình. Nhưng hắn làm việc như vậy, tin tưởng đã khiến họ lạnh lòng rồi, cho rằng hắn là con người bạc tình bội nghĩa. Hơn nữa giờ phút này tuyệt đối không phải lúc nói chuyện yêu đương. Cho dù có được thì làm sao trở về đối mặt các ái thê ngày đêm lo lắng cho mình đây. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://www.forumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 5. Chương 5 Phá Phong Thương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nghĩ tới đây thì Trương Lãng đặt quyết tâm, mặc kệ hai nàng có tha thứ cho hắn hay không. Hắn lên tiếng nói. Ta biết các nàng rất tức giận, nhưng các nàng nên hiểu khi đó ta rất khó xử. Ta không cầu các nàng tha thứ cho ta, tóm lại bây giờ các nàng bình yên vô sự. Qua một cửa này, các nàng quay về Viên Phủ. Nên làm phu nhân thì lại làm phu nhân đi. Chân mật lạnh lùng nhìn Trương Lãng. Sâu trong đáy mắt lói tia sáng như lưới dao sắc bén. Loại vẻ mặt này vừa hấp dẫn lại đáng sợ.

Cao Lãng nhướng mày, mắt lóe sát khí càng đậm hơn, thản nhiên nói. Ngươi chỉ có một con đường, có biết là đường nào không? Trương Lãng tất nhiên biết Cao Lãng muốn nói cái gì, nhưng hắn chẳng chút quan tâm nói. Tất nhiên là ta mang hai vị đại mỹ nữ rời khỏi đây. Mà Cao đại tướng quân ngươi thì có thể yên giấc ngàn thu rồi. Nói xong hắn còn cố ý ngoái đầu nháy mắt với Chân Mật. Vốn Chân Mật căng thẳng muốn chết, Trương Lãng làm vậy khiến nàng bất giác khẽ cười, tinh thần thả lỏng. Tuy nhiên nàng vẫn khẽ hừ một tiếng, miệng nói thầm. Miệng lưỡi trơn tru. Nhưng Trương Lãng vẫn thấy ra trong mắt nàng tràn đầy ý cười. Ngược lại, Cao Lãng bắt đầu bị sự kiêu ngạo của đối phương chọc giận, trong mắt dần nổi lên lửa giận. Đây chính là chỗ cao siêu của Trương Lãng. Ở mặt chiến lược chú trọng đối thủ, kế sách thì khinh thường đối thủ. Một khi đối thủ bị chọc giận thì cảm xúc sẽ dao động, xác suất chiến thắng tăng lớn rất nhiều. Cao Lãng hít sâu một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Gã chuyển tới Chân Mật đứng bên cạnh, trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ. Gã nói, chỉ cần các ngươi biết sai sửa đổi, đừng nhắc chuyện này ở trước mặt công tử, sau này nàng vẫn là viên phu nhân. Chân Mật khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không nể mặt Cao Lãng, khuôn mặt lạnh như băng nói. Ai thèm làm viên phu nhân? Muốn nô gia trở lại trừ phi mang xác ta, nếu không thì không có khả năng. Huống chi còn chưa biết Cao tướng quân có bản lĩnh đó không. Cao Lãng biến sắc mặt, không thể bình tĩnh được nữa. Bốn phía gặp trắc trở, đặc biệt bị mỹ nữ chế nhạo, cơ mặt gã co giật, miệng liên tục cười âm trầm. Gã nói, tốt lắm. Vậy đừng trách Cao ta không khách sáo. Chân Mật xì một tiếng, bỗng mì hoạt cười nói. Cao tướng quân đã khi nào thì khách sáo với nô gia? Cao Lãng ngẩn ra, nhìn Chân Mật tươi cười rạng rỡ, mắt lóe tia phức tạp. Trương Lãng nhìn thấy hết tình hình, giật mình. Lẽ nào Cao Lãng cũng động tình với Chân Mật? Trên mặt hắn không lộ vẻ gì, nói. Cao tướng quân, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn Chân Mật sống chuỗi ngày nàng không thích ư? Cao Lãng ngây ngẩn, không ngờ Trương Lãng hỏi câu này. Gã chẳng chút nghĩ ngợi nói. Viên công tử vừa mắt nàng là kiếp trước nàng tích phúc, đừng có ở trong phúc không biết phúc. Trương Lãng nói. Không bằng như vậy đi, chúng ta so tài. Nếu ngươi thắng thì Chân Mật tùy ngươi xử lý. Mặc kệ ngươi muốn mang nàng cao chạy xa bay, hay là đưa đến viên phủ ta đều không hỏi tới. Nhưng nếu ngươi thua thì Chân Mật chính là người của Trương gia ta. Chân Mật ở không xa nghe thấy lời này, bất mãn giẫm chân ngọc, không vui nói. Này! Nô gia đi về đâu tự mình quyết định, ở đâu đến phiên các ngươi tự đặt ra chứ? Cái tên mặt dày. Tuy nhiên Cao Lãng hoàn toàn không nghe lọt tai lời Chân Mật. Có lẽ bởi vì Trương Lãng bình tĩnh vượt xa người bình thường. Có lẽ bởi vì đoạn đối thoại vừa rồi. Trên mặt Cao Lãng tăng vọt chiến ý. Khí thế không ngừng tăng mạnh. Toàn thân bao trùm sát khí vô tận. Chỉ nghe gã lạnh lùng nói. Không chỉ là vậy, còn phải để lại cái mạng chó nhà ngươi. Dường như Trương Lãng cũng cảm giác được đối thủ cường đại, sắc mặt biến nghiêm túc. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Chiến thắng nhất định thuộc về ta. Khóe môi Cao Lãng nhích nụ cười nhạt. Tùy tay vung, đuôi thương kẹp dưới sườn, đầu thương chỉ hướng Trương Lãng. Dưới ánh mặt trời, thương lói tia sáng lánh liệt. Gã từ từ nói. Đến đây đi Cao, ta còn chờ mang Chân Mật phu nhân trở về giao nhiệm vụ đây. Trương Lãng thong thả bày tư thế. cương đao tùy tay thòng trên mặt đất. Nhìn như yếu ớt vô lực. Không hề hiện lên vô tận sát khí. Cao Lãng thấy Trương Lãng bình tĩnh như mặt hồ nước. Toàn thân không chút sát khí. Thoạt trông có vô số sơ hở nhưng lại không cách nào xuống tay được. Đúng là tu vi quá cao thâm, Cao Lãng kinh ngạc thầm nhủ. Nhưng gã đã tích tụ khí thế, một khi tiết ra ngoài là sẽ thua ngay. Nay chỉ còn cách trước tấn công để dò xét hư thực. Khoảnh khắc Cao Lãng do dự, Quách Huyên ở bên cạnh bỗng truyền đến tiếng kinh kêu. Chân Mật cũng hé đôi môi anh đào gợi cảm tràn đầy kinh ngạc. Thì ra Trương Lãng xem đúng thời cơ. Cương đao giống như bay xẹt qua không trung. Như tia chớp ở trên không trung vạch một đường sáng hoa mỹ. Mang theo sát khí lãnh liệt nhanh chóng chém hướng Cao Lãng. Tình hình này hù sợ Quách Huyên. Cao Lãng tập trung tinh thần cao độ. Mắt liếc qua bắt giữ quý tích cương đao bay. Phá phong thương vung lên. Lấy tốc độ mắt thường khó thấy điên cuồng quay tròn. Còn vang ra tiếng gió xít sắc nhọn. Như gió xé mây trấn nhiếp tâm thần người. Lại thêm hỏa lẫn khí thế gió táp mưa xa ở trên không trung thương đâm nhanh. Biến ảo cực nhanh, tốc độ cực mau. Là Trương Lãng trong đời hiếm gặp. Phá phong thương của Cao Lãng quả nhiên không tầm thường. Trương Lãng không dám xem thường, nghiêng cười cất bước. Đợi cương đao chiêu thức tới đà thì cổ tay quẹo lại, chém ngược một nhát. Cao Lãng không tránh ngược lại đánh tới. Phá phong thương chính xác chỉ vào mé đao của Trương Lãng. Phát ra một tiếng đinh giòn vang. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trương Lãng cảm giác cánh tay tê dần, tiếp theo cương đao khẽ bắn ra, lòng thầm kinh sợ. Tuy đối thủ hai tay nắm thương, đơn điểm lại dễ dàng dùng lực. Nhưng mà lực cánh tay của Cao Lãng đúng là không thể xem thường. Hắn vội đá xéo một cước, chỉ cầu áp chế đối thủ phản công. Sau đó lách trái né phải, tránh đi phá phong thương liên miên bất tận của Cao Lãng.